Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lâm Thanh giả vờ kiểm tra cho hắn, sau đó trả lời, ước chừng còn 1-2 ngày nữa, bây giờ ném hắn ta ra ngoài, cũng không biết hắn ta còn sống nổi hay không. Ngày nào cũng ở tiệm thuốc, gặp qua biết bao nhiêu bệnh nhân, lâu dần bọn họ gặp phải người bị thương như vậy liền hình thành thói quen, có thể cứu thì cứu. Lúc này, mấy người đều động lòng trắc ẩn, hay là cứ để hắn ta ở lại nhà chúng ta, đợi người ta tỉnh lại rồi nói sau. Trương bà tử lên tiếng, được, cứ quyết định như vậy. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, vậy để ta đi dọn dẹp phòng ốc trước. Trương bà tử đi lấy dụng cụ quét dọn, rất nhanh, Tùy Phong đã đưa nam nhân đến căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Do nam nhân đang hôn mê, không cần chăm sóc đặc biệt, Mạnh Lâm Thanh bèn dặn dò Trương bà tử để ý một chút động tĩnh của hắn. Hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Mạnh Lâm Thanh nói, yên tâm, hai người cứ an tâm bận rộn ở y quán, ta sẽ để ý bên này. Trương bà tử đáp, hai ngày sau, nam nhân quả nhiên tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra liền cảm thấy sau gáy truyền đến một trận đau nhức, đưa tay lên sờ, liền sờ thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận. Bản thân bị thương, tiếp đó nam nhân đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện hoàn cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, dường như hắn chưa từng ở chỗ này. Hay nói cách khác, hắn không có ấn tượng gì về tất cả mọi thứ. Ôi, toàn thân vừa động, liền cảm nhận được trên người cũng có vết thương. Xem ra đều đã được xử lý qua, thế nhưng nam nhân lại không tài nào nhớ nổi mình là ai. Hắn sờ vết thương sau gáy, trong lòng dâng lên một trận hoang mang. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nam nhân theo bản năng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một lão phụ nhân. Thấy hắn đã ngồi dậy, đối phương dường như cũng có chút kinh ngạc. Ôi chao, hiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Trương bà tử ngự khí mang theo vài phần kinh hỉ, bà vốn chỉ định đến xem thử một chút. Xin hỏi, ngươi là? Nam nhân lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Lúc này, Mạnh Lâm Thanh và Tử Ngọc mọi người đều đang bận rộn ở y quán phía trước. Hậu viện chỉ có một mình Trương bà tử, bà đang chăm sóc mấy đứa nhỏ, tiện thể thỉnh thoảng đến xem nam nhân hôn mê kia một chút. Không ngờ lại đúng lúc như vậy, gọi ta là Trương bà tử là được rồi, chàng trai trẻ, ngươi cảm thấy thế nào? Trương bà tử hỏi, trước tiên rót cho hắn một chén nước đưa tới. Đa tạ, nam tử lắc lắc đầu, vẫn là cái gì cũng không nhớ ra. Cảm thấy, cũng tạm, xin hỏi, tại sao ta lại ở đây? Nam tử hỏi, người bị thương, nằm ở trước cửa y quán chúng ta, cho nên thiếu gia nhà ta đã cứu ngươi về. Trương bà tử thành thật nói, Mạnh Lâm Thanh cũng không cố ý dặn dò, bà liền cảm thấy có thể nói thật. Nam tử cái gì cũng không nhớ nổi, một chút ấn tượng cũng không có, chỉ có thể là người khác nói gì thì hắn nghe nấy. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nam tử vẫn trước tiên bày tỏ lòng cảm tạ với Trương bà tử. Ta có thể gặp thiếu gia nhà bà một chút được không? Nam tử hỏi, dù sao cũng là người ta đã cứu mình, ít nhất cũng phải đích thân nói lời cảm tạ. Đừng vội, Trương bà tử để nam tử tiếp tục nằm xuống, nói rõ thiếu gia nhà mình là vị đại phu. Thiếu gia còn đang ở y quán khám bệnh cho người ta, hắn nói tình trạng hiện tại của ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngươi cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi đến trưa lúc ăn cơm, tự nhiên sẽ gặp được. Nghe vậy, nam tử cũng không kiên trì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhớ kỹ ân nhân là một vị đại phu, khó trách vết thương trên người mình được xử lý thỏa đáng như vậy, như thế xem như cũng hợp lý. Cách chương.